Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1060 Sương Mù Thôn, trang 26. Chương 1060 Sương Mù Thôn, trang 26. Ở Hạ Tịch phỏng đoán, này hẳn là chính là cùng cá nhân, chỉ là ban ngày cùng ban đêm biểu hiện bất đồng. Lại hoặc là người trước cùng người sau biểu hiện bất đồng, nhưng chỉ là phỏng đoán. Không thể 10 phần 10 khẳng định, đi bà cố nội phòng ngủ xem một chút. Có lẽ có thể làm nàng xác định chính mình suy đoán hay không chính xác, thuận tiện lại tìm xem manh mối, bất luận là tìm được giải thích cái này hiện tượng manh mối, vẫn là phát hiện cất giấu cái gì bí mật manh mối. Chỉ cần có manh mối, tổng so cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau. Không biết nên làm chút cái gì muốn hảo. Khi nói chuyện, Hạ Tịch đã muốn chạy tới phòng ngủ chính. Nàng giơ tay xoay một chút then cửa tay, lại phát hiện không có có thể mở cửa, bị khóa trái. Nàng đối Thanh Tỷ cùng Bội Bội nói, không đúng. A, không ở trạng thái. Bội Bội rốt cuộc phát hiện kỳ quái địa phương. Chúng ta phòng kia hai người nếu là bản nhân nói, các nàng là như thế nào từ trong phòng ngủ ra tới? Môn lại còn có thể khóa trái, bỏ cửa sổ sao? Từ từ, Thanh Tỷ sắc mặt khẽ biến, tựa hồ đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Ta nhớ rõ ta là cuối cùng một cái vào phòng, đi vào lúc sau ta có giữ cửa khóa trái lên. Thanh Tỷ nói còn không có nói xong, Hạ Tịch đã phản ứng lại đây. Hạ Tịch sắc mặt cũng trở nên không quá đẹp. Ta vừa mới mở cửa thời điểm, xác thật là khóa trái trạng thái, sự phát khẩn cấp. Kia nháy mắt tất cả mọi người vội vàng rời đi. Xem nhẹ cái này chi tiết nhỏ, nhưng hiện tại nhớ tới, liền biết này giữa quá không thích hợp, hai cái phòng ngủ môn đều vẫn duy trì khóa trái trạng thái. Các nàng trong phòng lại nhiều ra hai cái hành vi quái dị người. Không, hiện tại đã không thể khẳng định có phải hay không người, nghĩ đến đây, Hạ Tịch quyết đoán cấp súng lục trang thượng ống giảm thanh. Trực tiếp đối với khóa cửa chính là hai thương, vô luận như thế nào, nàng phải nghĩ biện pháp xác nhận một chút sự tình. Thanh Tỷ không có dự đoán được Hạ Tịch nói nổ súng liền nổ súng. Nàng có chút khẩn trương mà nhìn thoáng qua phía sau. Thấy kia hai cái quỷ dị người tạm thời còn không có truy lại đây. Nàng hơi chút thả lỏng một chút, sau đó nàng nhẹ giọng đối Hạ Tịch nói. Ngươi đừng đem đồ vật đều phá hủy. Xong việc chúng ta chỉ sợ rất khó công đạo, nếu ban ngày thời điểm hết thảy đều là bình thường trạng thái, như vậy các nàng đối mặt liền sẽ là bình thường thôn dân. Các nàng có khả năng sẽ bởi vì phá hủy khóa cửa mà chọc đến chủ hộ không cao hứng, loại này bế tắc. Thôn, một khi có điểm sự tình gì trên cơ bản từng nhà đều sẽ biết, nói cách khác, các nàng đắc tội một hộ nhà, khả năng liền đắc tội một cái thôn, muốn ở cái này trong thôn vượt qua dư lại nhật tử, chỉ sợ càng thêm gian nan. Hiện tại buổi tối đã chú định sẽ không hảo quá. Nếu ban ngày cũng trở nên khổ sở lên, như vậy ở trong trò chơi này liền thật sự có điểm một bước khó đi. Người yên tâm, ta chỉ phá hư khóa cửa. Hạ Tịch đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào, trong phòng đen nhánh một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm. Hạ Tịch xoay chuyển đèn pin, đem trong phòng sở hữu địa phương đều chiếu một lần. Trong phòng một người đều không có, xem ra kia hai người chính là bản nhân. Thanh Tỷ chậm rãi thở, hắt ra, tâm tình phá lệ trầm trọng. Kia các nàng là quỷ sao? Ở hai cái phòng môn đều khóa trái dưới tình huống, đột ngột mà từ một phòng xuất hiện ở một cái khác phòng, khóa cửa lại một chút không có động quá, nàng chỉ có thể nghĩ đến có xuyên tường năng lực quỷ. Hạ Tịch hít sâu một hơi, làm chính mình bảo trì bình tĩnh, trước tìm xem có hay không cái gì manh mối đi. Tưởng tượng đến có thể là quỷ, nàng cũng có chút hoảng, nhưng càng là lúc này, càng không thể rối loạn đầu trận tuyến, nàng cần thiết ổn định. Hơi chút trễ chút thêm càng gạch dưới, rét, gạch dưới cảm giác phóng nghỉ dài hạn so ngày thường còn vội o. O, tấu chương xong, hết chương.